Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Virus thây ma, cậu đang đùa à? Người đàn ông sợ hãi, xoay người tìm kiếm vết thương, nói lắp bắp. Không có vết thương, không có, đừng dọa tôi. Mọi người không kìm được lùi lại một bước, vạch rõ ranh giới với anh ta. Có người kinh hoàng nói, tôi đã thấy tận mắt, nếu con người bị nhiễm virus, chỉ vài phút sau sẽ biến thành thây ma. Hơn nữa, khi biến thành thây ma, nó không rõ ràng như trong phim truyền hình, chỉ là môi hơi tím, tính cách trở nên hung dữ và sẽ tấn công người. Lúc đó chúng tôi đều nghĩ rằng anh ta quá tuyệt vọng nên mới liều lĩnh tìm người đánh nhau. Không ngờ một phút sau biến thành thây ma hoàn toàn, trở thành một thây ma mắt trắng dã. Trong khi đánh nhau, anh ta đã cào và cắn nhiều người, virus thây ma đã nhanh chóng lan rộng. Cậu đang nói cái gì? Sao tôi có thể nhiễm virus chứ? Người đàn ông đột nhiên dừng việc tìm kiếm vết thương, nắm chặt hai tay, mắt trợn trừng, tức giận bước về phía người vừa nói. Cậu muốn tôi chết đúng không? Tôi sẽ giết cậu. Phương Huyền nhận thấy môi của anh ta đã có một lớp tím, tính cách thay đổi rất nhanh, đã ở trong giai đoạn biến thành thây ma. Tránh xa anh ta ra, cẩn thận bị cào, chỉ vài phút nữa anh ta sẽ thành thây ma đó. Một người chơi hoảng hốt, né tránh không kịp, một người khác gào lên. Các cậu không có đạo cụ sao, nhanh giết anh ta đi. Bây giờ anh ta không còn là con người, dù là con người, chúng ta cũng phải giết đúng không? Hắn ta ném ghế tới, nhưng cơ thể đang trong quá trình biến đổi không cảm thấy gì, tiếp tục bò dậy đuổi theo. Tiểu Anh rút ra thanh kiếm dài, do dự không nỡ ra tay. Bây giờ anh ta vẫn là con người, chém một nhát thì sẽ thành mấy mảnh. Giết anh ta ngay, Hạ Chi cầm trong tay một quả cầu ánh sáng như tia chớp. Nhưng sáng nay anh ta còn nói cười với tôi, nghĩ đến tình cảm, thật sự khó ra tay. Kỳ Dịch Duy hút thuốc, cười nhạo, người muốn anh ta chết nhất là người luôn gọi anh ta là anh em kìa, Plastic Love. Không giết thì chúng ta sẽ bị nhiễm, hai đội trưởng có đạo cụ, không giải quyết thì làm đội trưởng làm gì. Một người vội vàng chạy trốn, vừa chạy vừa la hét. Phương Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng cuối cùng dần biến mất trong rừng, đêm tối sắp đến. Cậu đưa tay phải vào túi, năm ngón tay kẹp bốn mũi tên nhọn, nhẹ nhàng vung về phía trước, mũi tên nhanh như tia chớp lao về phía người đàn ông. Phập, phập, tiếng xương gãy vang lên, mũi tên xuyên qua tay chân người đàn ông, đóng đinh anh ta xuống sàn nhà. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, giữ khoảng cách vài mét, sợ anh ta sẽ thoát ra. Phương Huyền bước tới trước mặt người đàn ông, tay chân anh ta vẫn đang giãy giụa, máu chảy ra như dòng suối nhỏ. Tôi sẽ giết các người, dám nguyền rủa tôi. Giọng nói của anh ta dần mất đi, đôi môi tím tái, đôi mắt đen dần bị chiếm bởi màu trắng. Có lẽ là khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, nước mắt anh ta lặng lẽ chảy xuống, thì thầm. Tôi không muốn chết, xin lỗi, tôi đã giết cậu, tôi muốn sống, không muốn chết trong bệnh viện tâm thần, có lẽ gia đình tôi vẫn đang chờ tôi. Tôi chỉ muốn về thăm họ, dù chỉ là xác chết. Phương Huyền cúi đầu, nghe lời thú tội cuối cùng của anh ta, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Anh ta bỗng thấy ánh sáng đèn chói mắt, năm con bướm vẫn bay quanh nó. Gào, tiếng kêu của thây ma vang lên trên tầng hai im lặng. Phương Huyền rút dao gọt trái cây từ thắt lưng, ngồi xổm xuống, một nhát giết chết anh ta. Xác chết mắt mở to, trước khi cậu rời khỏi thi thể, khép mắt anh ta lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền đứng thẳng dậy, giơ tay phải, bốn mũi tên tự động rút khỏi xương thịt, trở về tay cậu. Phương Huyền mím môi, mắt nửa khép, lau sạch vũ khí. Trời ơi, không hổ là đạo cụ cấp S, có thể bị cậu ta điều khiển tùy ý, vũ khí này nguy hiểm thật. Mọi người xì xào, cậu nên an phận, đừng mơ tưởng đoạt lấy đạo cụ của cậu ta, chưa kịp ra tay thì thân thể đã bị thủng lỗ chỗ. Một người thúc khuỷu tay vào người bên cạnh, tôi biết rồi, tôi đâu có ngốc. Tiếng nói chuyện rôm rả lấp đầy không gian. Phương Huyền xử lý xong công cụ, cất vào trong túi. Kỳ Dịch Duy bước lên, lật xác, nhìn vào vết thương ở thắt lưng. Cố ý cắt, mọi người súng lại, Đặng Tu Lâm cau mày. Năm người kia làm, muốn lợi dụng trước khi biến thành thây ma thì ẩn nấp trước, để chúng ta bị nhiễm, một mẻ hốt gọn. Còn mẹ nó, tàn nhẫn thế này. Có người giận dữ nói, nhưng sao Phương Huyền phát hiện ra vậy? Tiểu Anh tò mò hỏi. Phương Huyền nhìn qua đám đông, năm người kia đã biến mất, cửa nhà vệ sinh đóng chặt, đơn giản trả lời. Trực giác, chúng trốn trong nhà vệ sinh không ra, mau đập cửa, lôi chúng ra. Một người nhấc ghế định đập cửa, giải quyết vào ban ngày, Kỷ Dịch Duy lười biếng cười nói, bọn họ có đạo cụ, đánh nhau phá kính, chúng tôi có thể sống, các người thì không chắc. Mọi người không còn cách nào khác đành phải dập tắt ý định. Bốp, một bàn tay lớn đập vào kính, tiếp theo là tiếng gõ nhịp nhàng. Bọn họ nhìn quanh, mặt mày tái mét, không thể nào, đông đúc thế này, mắt đỏ, tại sao lần này nhiều thế, trước đây chỉ vài con thôi mà. Hà Bình đáp, trước đây còn nhiều người sống, quái vật bị phân tán, giờ chỉ còn chúng ta sống sót, nên tất cả quái vật tập trung ở đây. Ít nhất có hàng trăm cặp mắt, chúng ta có thể kiểm soát cửa nhỏ đó không? Nếu mở ra, liệu có đóng lại được không? Máu thây ma có đủ không đây? Một người run rẩy hỏi, mọi người rét run, giống như chim cánh cụt đối mặt với bão tuyết, chen chúc vào nhau tìm an ủi. Phương Huyền nhìn quanh, có vô số quái vật bám vào kính, phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Mở cửa nào, chúng cười nói, đáng sợ quá, chúng ta sẽ chết mất, hay là tối nay đừng mở cửa, chờ đến sáng mai rồi. Cô gái hỗ trợ khóc nức nở, không được, trong số chúng ta có vài người điểm số là 3200, sau nửa đêm, nếu điểm dưới 3000, quái vật sẽ không tuân theo nguyên tắc không gian kín nữa, chúng sẽ pha kính xông vào. Chắc chắn tôi sẽ chết, cô gái tuyệt vọng, rồi như nhớ ra điều gì đó, cầu xin. Anh Phương Huyền, anh Dịch Duy, các anh chắc chắn rất giỏi, một người đứng đầu bảng điểm, một người phá được cục diện bế tắc, nhận được đạo cụ cấp S, các anh chắc chắn sẽ không để chúng em chết. Đúng không? Kỷ Dịch Duy ngồi trên ghế, vắt chân chữ ngũ, nghịch khẩu súng. Tôi không thể đảm bảo, cô gái khóc lóc tiến đến bên cạnh Phương Huyền, đối diện với ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt thờ ơ của cậu, van xin. Anh Phương Huyền, em muốn sống sót, làm ơn cứu chúng em. Mẹ em đã tự sát để em được sống, em biết anh không có nghĩa vụ phải giúp chúng em. Nhưng em hứa, nếu sống sót, sau này anh bảo em làm gì, em cũng sẽ làm. Mọi người bỗng hiểu ra, đồng loạt đưa ra những lời hứa tương tự. Phương Huyền biết rằng những lời hứa này không đáng tin, cậu nhìn thoáng qua cô gái đang rơi lệ, lạnh lùng nói. Nghe theo lệnh, cô gái tỉnh ngộ, vội lau nước mắt. Được, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Dịch Duy nghe câu trả lời của Phương Huyền, nhếch mép cười, sau đó đứng dậy, ánh mắt sắc bén. Những người không có đạo cụ cầm chắc vũ khí của mình, những người có đạo cụ chuẩn bị sẵn sàng. Mở cửa, cách chương.